Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, phần 53, chương 53 lựa chọn. Diệp Từ nghe thấy câu nói, theo bản năng về phía sau lùi lại một bước, chính là nàng nhảy lên khởi chân còn không có rơi xuống đất, liền cảm giác được có thứ gì bắt được chính mình mắt cá chân. Nàng vội vàng cúi đầu vừa thấy, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt cay nóng bỏng không khí đột nhiên hướng tới nàng thổi lại đây. Mà ở này một mảnh lửa nóng trong không khí, chỉ thấy chính mình dưới chân nguyên bản sàn nhà cư nhiên nứt ra rồi, từ cái khe vươn một con khô khốc tay. Mà này chỉ tay đúng là bắt lấy chính mình mắt cá chân đầu sỏ gây tội. Muốn nói chính mình không có bị dọa đến đó là lời nói dối. Mặc cho bất luận kẻ nào ở gặp được loại này đột nhiên phát sinh tình huống thời điểm, liền tính tố chất tâm lý lại hảo cũng khó tránh khỏi sẽ bị kinh đến. Diệp Từ giọng nói cơ hồ bài trừ một tiếng kêu sợ hãi. Bất quá, thân thể của nàng hiển nhiên do nàng đầu óc càng có thể ứng đối loại này đột phát trạng huống. Liền ở Diệp Từ nhoáng lên thần thời điểm, đứng ở nàng bên hông chùy thủ cũng đã ra khỏi vỏ. Mà ở ngay sau đó, này chùy thủ cũng đã hung hăng hướng tới kia chỉ khô khốc tay đâm tới. Cái tay kia hiển nhiên là có sinh mệnh. Bị Diệp Từ như vậy hung hăng một thứ, tức khắc bị năng tới rồi giống nhau buông ra, lùi về cái khe chung đi. Mà Diệp Từ tắc một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Nơi này không phải ở lâu nơi. Như vậy một ý niệm tức khắc tập thượng trong lòng, nàng vừa mới vừa đứng vững chợt xoay người liền phải rời đi. Nàng tốc độ thực mau, chính là có người tốc độ so nàng còn muốn mau. Liền ở Diệp Từ muốn chạy ra đi thời điểm, cánh tay của nàng bị người kéo lại. Diệp Từ theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lần này giữ chặt nàng là cái kia tiểu khất cái. Hắn vẫn là kia phó không hề đặc điểm bộ dáng, nhưng là hắn tay lại thập phần hữu lực, làm Diệp Từ căn bản vô pháp tránh thoát. Mà để cho Diệp Từ vô pháp nhúc nhích chính là, ở hắn phía sau mở rộng một cánh cửa. Tại đây đạo môn mặt sau thế nhưng là giống từ sao trời giống nhau trống không. Nàng ra sức tưởng lại lần nữa múa may trong tay chùy thủ cho tiểu khất cái hung hăng một kích thời. Điểm, tiểu khất cái bên môi cũng lộ ra một tia âm trầm trầm tươi cười. Đồng dạng chiêu số dùng hai lần liền không linh, bạch tinh linh, dứt lời, hắn nhẹ buông tay, Diệp Từ toàn bộ thân thể thế nhưng phiêu lên, bị kia đạo môn sau cường đại hấp lực hút qua đi. Lại sau đó, không có sau đó, toàn bộ phòng bếp tựa hồ cái gì đều không có biến, vẫn là kia bình tĩnh bộ dáng, sàn nhà không có vỡ ra. Môn không có động quá, mà ở cái này nhân tế hạn đến quán rượu càng là trước nay đều là không có gì người đã tới. Không có Diệp Từ, càng không có tiểu khất cái, hết thảy liền cùng cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Diệp Từ chỉ có thể cảm giác được thân thể giống như không trọng giống nhau nổi lơ lửng, bỗng nhiên lại cấp tốc giảm xuống. Diệp Từ cái gì đều làm không được, chỉ có thể tại đây gần như tuyệt vọng cấp tốc giảm xuống chung chờ đợi kết quả cuối cùng đã đến. Liền tại hạ hàng tốc độ càng lúc càng nhanh, liền ở nàng cảm thấy nhất định phải bị ngã chết thời điểm, thân thể của nàng lại trong giây lát dừng lại, này đột nhiên đình trệ. Làm Diệp Từ thân thể vô pháp thừa nhận như vậy trọng lực đánh sâu vào. Trong giây lát một cổ tanh hàm hương vị từ nàng lồng ngực mạn qua yết hầu vẫn luôn từ miệng xông ra. Ngoài, bất quá, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Ở nàng trước mắt vẫn luôn là đen nhánh một mảnh. Từ bị hít vào cái kia cửa mở thủy. Chính là như thế. Bất quá nàng vẫn là có thể mở ra nhân vật thuộc tính giao diện. Chỉ thấy mặt trên bắt mắt nhắc nhở chính mình sinh mệnh giá trị quá thấp. Cũng không phải là quá thấp sao. Gần 1 vạn huyết. Hiện tại chỉ còn lại có 2 vị số. Hiện tại nếu là ai chạm vào nàng một chút phóng chừng liền ngọm củ tỏi. Nàng rất muốn từ trong bọc móc ra một lọ huyết bình bổ sung một chút chính mình hiện tại này mất. Mặt sinh mệnh giá trị. Chính là hệ thống lại không ngừng nhắc nhở nàng. Ở cái này dưới tình huống nàng nhân vật cái gì đều không thể làm ni hảo đi. Nếu dựa theo hệ thống theo như lời nàng cái gì đều không thể làm. Này còn không phải là nói. Nàng hiện tại là ta vì thịt cá. Nhân vi giao thớ ớt. Tại chỗ tạm dừng đại khái 5 giây lúc sau. Diệp từ thân thể lại lần nữa giảm xuống. Lần này cũng không có cái gì trì hoãn. Vừa mới vừa giảm xuống nàng sống lưng liền thật mạnh té một khối cứng rắn địa phương. Mà nàng đáng thương sinh mệnh giá trị lại lần nữa từ 2 vị số giảm mạnh đến con số. Nhìn kia huyền mà lại huyền sinh mệnh giá trị. Diệp từ cơ hồ tại nội tâm cuồng hô. Ngươi muội muốn sát muốn xẻo tới cái thống khoái một chút. Dùng không cần như vậy dao cùn cắp thịt a. Ta lại không có phạm lăng trì tội lớn. Làm cái gì phi cơ. Bạch tinh linh. Hảo chơi sao, liền ở Diệp Từ còn ở trong lòng phẫn nộ thời điểm. Một cái làm Diệp Từ hận không thể trừ chết hắn thanh âm lại vang lên lên. Mà theo hắn thanh âm còn có một mảnh tối tăm ánh sáng sáng lên. Diệp Từ nheo nheo mắt, lập tức liền thấy được cái kia đem chính mình lừa tới nơi này tiểu khất cái chính ngồi xổm cách đó. Không xa một cây cột đá thượng hướng về phía nàng phát ra thảm thiết. Khặc khặc tiếng cười, nàng giật giật đầu. Hệ thống cũng không có ở nhắc nhở nàng cái gì đều không thể làm. Xem ra đã năng động. Theo sau nàng lập tức liền đem một lọ huyết đút bình vào trong miệng. Nhìn chậm rãi dâng lên huyết. Nàng trong lòng tức khắc kiên định không ít. Tiếp theo nàng liền một lộc cộc bò lên, đối với kia tiểu khất cái bày ra phong ngự tư thế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu khất cái hắc hắc cười, chính là không nói lời nào. Kia tiếng cười rất là quái dị, thật giống như dao nhỏ ở pha lê thượng vẽ ra sắc nhọn mà làm người ê răng thanh âm. Nghe được nhân tâm phát mau, Diệp Từ thật sâu hít một hơi. Tận lực không bị hiện tại loại này quỷ dị không khí làm cho tâm tình nóng nảy. Nàng trầm hạ tâm không nói lời nào. Chỉ là lặng lặng nhìn cái kia tiểu khất cái. Cái này thời điểm một khi nôn nóng thường thường liền sẽ mất đi rất nhiều tiên cơ. Kia tiểu khất cái nhìn Diệp từ ánh mắt rất quái dị. Thật giống như là thợ săn nhìn con mồi cảm giác. Loại này cảm giác làm Diệp Từ thập phần không thoải mái. Tổng cảm giác giống như điều cái giống nhau. Mục đích của ngươi là cái gì? Diệp Từ nhìn cái này tiểu khất cái hồi lâu. Rốt cuộc mở miệng hỏi. Mục đích của ta, tiểu khất cái hắc hắc cười. Bạch tinh linh, ngươi là thật không rõ. Vẫn là giả không rõ. Hắn nói đứng lên, vươn 2 tay. Hô to một tiếng, chỉ thấy một đôi màu đen thịt cánh từ hắn sau lưng làn da chui ra tới. Mà tiểu khất cái thân thể cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. Cuối cùng thế nhưng biến thành phương Tây thần thoại trung kinh điển ác ma hình tượng. Đương biến hóa hoàn thành sau tiểu khất cái, ngửa đầu hướng tới trên không phun ra một ngụm khói đặc sau. Liền vỗ vỗ cánh bay lên. Hướng về phía Diệp Từ vươn kia sắc nhọn móng vuốt, nói, ta là Nagas đại vương thủ hạ, bạch tinh linh, ta nói như vậy, ngươi có phải hay không minh bạch mục đích của ta? Minh bạch, đương nhiên minh bạch, Diệp Từ Tâm nhịn không được trầm trầm. Thật đúng là mau a. Nàng vừa mới vừa trở lại Trung Bộ Đại Lục. Này Nagas nanh vuốt cũng đã tìm tới môn tới. Xem ra về sau nhật tử sẽ không quá hảo quá. Diệp Từ nhìn đối phương thuộc tính. Ngoan ngoãn, 150 cấp. Cái này cấp bậc quái. Nếu là chính hắn tự mình động thủ nói. Như vậy Diệp Từ trên cơ bản không cần chống cự. Trực tiếp nằm trên mặt đất chờ chết thì tốt rồi. Liền tính nàng đem cái gì lão tam lão tứ lão lục Arauna toàn bộ đều triệu hồi ra tới bãi thành một liệt, cũng đỉnh bất quá đối phương một chút công kích a. Đây là cấp bậc chênh lệch, cấp bậc chênh lệch, nếu ta nói không đâu. Cứ việc cùng đối phương chênh lệch quá lớn, liền tính đánh lên tới cũng không thể trực tiếp nằm ngay đơ đi. Cái gọi là thua người không thua trận. Cho nên Diệp Từ biết rõ cùng đối phương cách xa quá lớn vẫn là kéo ra cung tiễn. Bày ra nghênh chiến tư thái. Tiểu khất cái. Không, hiện tại phải nói cái này gọi là Ronan ác ma nhìn Diệp Từ hiện tại tư thái không chút nào để ý. Cười ha ha ha ha lên. Bạch Tinh Linh, ngươi hiện tại bày ra hiện tại tư thế là tỏ vẻ muốn cùng ta đối kháng sao? Là lại như thế nào? Ngươi cảm thấy dựa vào ngươi như vậy, con kiến giống nhau lực lượng có thể ngăn trở ta tiến công? Sao? Ronan nói như vậy, thời điểm kia thật lớn móng vuốt cũng hướng tới Diệp Từ duỗi duỗi. Rồi sau đó hắn khép lại một chi móng vuốt khinh miệt nói đến. Ngươi phải biết rằng, nếu ta muốn giết chết ngươi, thật giống như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản thì tính sao đâu. Diệp Từ thu hồi tới công kích tư thế, nhẹ nhàng nhìn Ronan, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi phải được đến đồ vật ta là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Ronan cặp kia màu tím đồng tử đột nhiên co rút lại lên, nhìn ra được tới nó sinh khí, nhưng là hắn cũng không có như là giống nhau ác ma giống nhau không có kiên nhẫn lập tức bùng nổ lên. Hắn chỉ là hơi hơi tạm dừng một chút, rồi sau đó lại nở nụ cười. Hắn vỗ một đôi thật lớn cánh từ cột đá tử thượng bay xuống dưới, bắt đầu vây quanh Diệp Từ chuyển lấy phân chuồng tới. Diệp Từ vẫn là đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ. Nhiều nhất chính là đôi mắt theo Ronan bay tới bay lui khi tả hữu di động một chút. Bạch Tinh Linh, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ta nếu muốn ngươi chết chính là thực dễ dàng. Ronan bay đến Diệp Từ đối diện mặt ngừng ở giữa. Không chung đối với Diệp Từ nói. Nhà thám hiểm không sợ chết. Diệp Từ nhàn nhạt chỉ ra. Không sai. Đối với nàng tới nói quải vài lần không có gì, đơn giản là rớt điểm kinh nghiệm, rớt điểm trang bị. Dựa theo nàng hiện tại luyện cấp tốc độ thật sự là không có gì đáng sợ. Ronan tựa hồ liệu đến Diệp Từ cự tuyệt, hắn cũng không tức giận, tiếp tục du thuyết Diệp Từ. Bạch Tinh Linh, không cần đem chính mình nói được như vậy, cao thượng lại vĩ đại. Ngươi chính là ta đã thấy nhất hư nhà thám hiểm ân y, ngươi nhìn xem. Toàn bộ thành anh hùng không ai nguyện ý phản ứng ngươi. Ngươi còn như vậy chấp nhất vì bọn họ làm cái gì đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại ngươi chỉ thích hợp cùng chúng ta những người này làm bạn sao? Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, nhìn không ra tới, này đó NPC đủ thông minh. Còn biết dùng chính mình là đỏ thẫm danh tới uy hiếp chính mình. Thế nào, lại suy xét. Nếu ngươi chịu đem đồ vật giao cho ta, ta chẳng những sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta còn sẽ vì ngươi mở ra một phiến môn. Nơi đó có ngươi chưa bao giờ gặp qua thế giới. Có trên thế giới tất cả mọi người khát vọng, lực lượng. Mà hết thảy này chỉ cần ngươi trả giá một chút, đem kia kiện không phải ngươi đồ vật giao cho ta, là được. Ronan nói như vậy, thời điểm hắn đồng tử mị lại mị, cực cụ dụ hoặc lực. Diệp Từ híp mắt, nghiêng đầu thực nghiêm túc, bắt đầu tự hỏi cái này vấn đề. Cái này Ronan nói ý tứ không phải là hiện tại nàng đem cái này mãnh độc chi mũi tên giao ra đi là có thể lâm trận phản chiến trở thành ma tộc một viên đi. Ở trong trò chơi còn không có quá như vậy tiền lệ. Ở đời trước thời điểm cũng là không có. Cho nên Diệp Từ cũng không biết trò chơi có tồn tại hay không cái này hệ thống. Nếu tồn tại nói, hiện tại nàng qua đi có thể hay không có rất đại chỗ tốt. Nhưng là, Ronan ở lừa chính mình làm sao bây giờ? Bạch bạch đem tới tay mãnh độc chi mũi tên giao đi ra ngoài. Kia không phải tương đương thăm dò tinh linh vương con đường đột nhiên im mặt. Kia không phải tương đương nàng đời này đều không có cơ hội nhìn đến năm chi mũi tên tích cóp tề. Kia một ngày, này thật đúng là không hảo lựa chọn vấn đề a. Như thế nào, bạch tinh linh, ngươi không khát vọng càng thêm cường đại, so tất cả mọi người cường đại sao? Ronan thoạt nhìn có chút kìm nén không được tính tình. Hắn hướng tới Diệp Từ thấu thấu. Vốn dĩ liền nheo lại đồng tử trở nên càng tế. Diệp Từ nhìn Ronan cười cười. Nếu ta còn là cự tuyệt đâu? Ngu xuẩn tinh linh, Ronan rốt cuộc sinh khí. Hắn hét lớn một tiếng. Liền Diệp Từ đều không có phản ứng lại đây. Liền trực tiếp bị hắn chụp thành một khối thi thể. Rồi sau đó càng là ở Diệp Từ thi thể bên người phẫn nộ kêu gào. Ngươi cho rằng các ngươi này đó nhà thám hiểm có vô hạn sống lại đáng giận bản lĩnh ta liền bắt. Ngươi không có cách nào sao? Bạch tinh linh, hôm nay ngươi cự tuyệt Ronan. Từ đây ngươi đem đã chịu Nagas quân đoàn không ngừng nghỉ truy kích. Thẳng đến ngươi biến mất kia một ngày. Ronan một bên kêu gào, một bên càng bay càng xa. Mà cái này thời điểm Diệp Từ hệ thống nhắc nhở mới vang lên. Ngài tử vong ở không biết khu vực, không thể nhặt lấy thi thể, chỉ có thể lựa chọn mộ địa sống lại. Hiện tại hệ thống đem vì ngài tùy cơ lựa chọn một cái mộ địa sống lại. Xin hỏi ngài xác nhận sao? Diệp Từ nhìn hệ thống đã ở chính mình trước mặt bay ra tới xác nhận khung. Bất đắc dĩ tuyển xác nhận. Đây đều là không có biện pháp sự. Hệ thống còn cùng nàng vô nghĩa cái gì? Kỳ thật Diệp Từ cũng không biết vì cái gì chính mình cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt Ronan. Dựa theo nàng tính tình, kỳ thật Ronan nói ra điều kiện là ở là quá có dụ hoặc lực, lại có thể thăm dò tân lĩnh vực, lại có thể đạt được xưa nay chưa từng có thật lớn năng lực. Này nhiều làm người vô pháp dứt bỏ. Chính là, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ngẫm lại xem vẫn là thật sự có chút nói không rõ. Bất quá, nàng cũng không hối hận. Ở nàng do dự kia trong nháy mắt, kỳ thật nàng bỗng nhiên phát hiện năng lực cường hãn cùng không cũng bất quá như thế. Tỷ như Nagas, tỷ như Dogon, cuối cùng vẫn là qua đời. Chính là, những cái đó mai táng ở bị người quên đi quá vãng đâu. Có hay không người nhắc tới, lại có hay không người nhớ rõ. Liền tại đây một khắc, nàng bỗng nhiên rất muốn biết về Dogon chuyện xưa. Thật là buồn cười, chỉ vì một cái chuyện xưa, nàng tựa hồ từ bỏ thực ghê gớm đồ vật. Bất quá, nàng thật sự không hối hận. Ở Diệp Từ lựa chọn xác nhận lúc sau, nàng trước mắt sáng ngời, liền thấy nàng đã đứng ở một tòa mộ địa. Diệp Từ nhìn nhìn bốn phía, rất xa lạ, giống như không phải quá quen thuộc bản đồ. Hoặc là nói linh hồn trạng thái nàng xem đến cũng không phải quá rõ ràng. Cũng không có quản quá nhiều. Diệp Từ trực tiếp lựa chọn sống lại. Trước mắt một trận bạch quang hiện lên. Nàng rốt cuộc có thể thấy màu sắc rực rỡ thế giới. Này phiến bản đồ nhạc dạo là màu cam hồng, gọi là màu đỏ đậm cao điểm. Nếu như danh giống nhau, thổ địa nhan sắc là màu đỏ, không trung tựa hồ cũng là màu đỏ. Tóm lại, là một mảnh thoạt nhìn làm người thực nôn nóng bất ân bản đồ. Diệp Tử còn ở xác nhận này khối bản đồ cấp bậc thời điểm. Bỗng nhiên nàng nghe được một thanh âm. Cái này thanh âm thật sự là hóa thành cho nàng đều sẽ không quên. Thanh âm kia có một phần kinh ngạc, nhị phần vui mừng cùng bảy phần trêu chọc. Ai u, đây là cái gì duyên phận a? Ngay cả sống lại một chút đều có thể gặp phải người quen a. Ngươi nói có phải hay không a? Tiểu công tử, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.